LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. Hạ Thanh Thiền xem ra chắc là đang ở sửa bài tập. Chứng kiến Tô Minh đi sau khi đi vào, Hạ Thanh Thiền để trong tay xuống màu đỏ trung tính bút. Nói rằng: Tô Minh, hôm nay là cùng người đánh nhau, thanh âm vô cùng sạch sẽ êm tai, làm cho một loại cảm giác không linh. Hạ Thanh Thiền thanh âm nghe liền là một sự hưởng thụ. Ngạch Tô Minh lập tức liền kịp phản ứng, biết Hạ Thanh Thiền nói chính là mình sáng hôm nay cùng tóc dài đánh lộn sự kiện kia. Không rõ ràng lắm vì sao bị Hạ Thanh Thiền cho đã biết. Không có việc gì, người chớ khẩn trương. Hạ Thanh Thiền thấy Tô Minh cúi đầu không nói lời nào, còn tưởng rằng Tô Minh đây là khẩn trương đâu. Vì vậy Hạ Thanh Thiền nói rằng: Lão sư ngày hôm nay đem ngươi gọi qua cũng không phải là muốn phê bình ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, những thứ này ra ngoài trường xã hội nhân sĩ là tương đối nguy hiểm. Lần sau nếu như gặp lại loại tình huống này, Tô Minh bạn học ngươi nên đúng lúc mách với lão sư. Không muốn lại tự ý cùng người đánh nhau, Hạ Thanh Thiền thanh âm phi thường ôn nhu. Tô Minh trong lòng nhất thời áp lực không còn. Thì ra Hạ lão sư đây là đang quan tâm chính mình nha. Còn tưởng rằng bởi vì chuyện đánh nhau cũng bị phê bình đâu. Vì vậy Tô Minh cười hắc hắc, sờ sờ đầu nói rằng: Yên tâm đi lão sư, lần sau sẽ không, đầu năm nay gặp phải một người giống Hạ Thanh Thiên tốt như vậy lão sư cũng không dễ dàng. Cho nên Tô Minh đối với Hạ Thanh Thiên vẫn là rất tôn kính. Không giống có chút cũ sư. Nói thí dụ như lão Vu Bà cái loại này, đem học sinh làm cừu nhân, học sinh làm sao có thể thích nàng đâu. Được rồi, ngươi mau về nhà a. Sửa xong mấy bản này bài tập ta cũng cần phải trở về. Hạ Thanh Thiền ngày hôm nay đem Tô Minh gọi tới, kỳ thực chính là muốn căn dặn hắn hai câu mà thôi. Miễn cho về sau xuất hiện nguy hiểm gì. Nói cho hết lời Tô Minh dĩ nhiên là có thể đi. Yes sir, tương đương. Lão sư người cũng về sớm một chút a. Tô Minh trả lời một câu liền chuẩn bị rời phòng làm việc về nhà. Hai ngày này Tô Minh đều là chuẩn bị đến quá nửa đêm chỉ có về nhà. Tô Minh cảm giác mình muốn là hôm nay nếu không đúng hạn về nhà, khả năng cha bên kia liền không dễ giải thích rồi. Leng keng, ngay tại lúc Tô Minh chỉ có quay đầu không đi hai bước thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở chợt vang lên. Hiện tại Tô Minh đối với thanh âm này vô cùng mẫn cảm. Cơ hồ là tiếng âm vang lên trong nháy mắt, Tô Minh sắc mặt lập tức liền biến đổi. Hệ thống đây là lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân? Chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thủ hộ mỹ nữ lão sư. Tiểu na người này hiện thân. Dùng một loại quái dị giọng nói đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh lúc này là triệt để ngơ ngẩn. Tâm nói mình hôm nay mới cùng Hạ Thanh Thiền nói mấy câu, kết quả đều có thể xuất hiện một cái ngẫu nhiên nhiệm vụ. Cái hệ thống này đơn giản là cầm thú nha. Chứng kiến mỹ nữ dường như liền không nhúc nhích một dạng bộ dạng. Vì vậy Tô Minh chậm rãi dừng lại cước bộ của mình. Hỏi, nhiệm vụ này là cái gì quỷ? Ngoặc kép, thủ hộ mỹ nữ lão sư. Nhiệm vụ này nhìn Tô Minh mặc danh kỳ diệu. Lòng nói Hạ Thanh Thiền hiện tại yên lành ở chỗ này ngồi đâu? Có thể có chuyện gì? Nhiệm vụ nêu lên. 2 phút sau đó trường học phó hiệu trưởng Tần Thọ sẽ đi tới Hạ Thanh Thiền phòng làm việc của. Lấy công tác làm lý do mạnh mẽ mời Hạ Thanh Thiền đi ăn cơm. Túc chủ nhiệm vụ chính là đem lần này mời cho quấy nhiễu. Nhiệm vụ tên gọi. Thủ hộ mỹ nữ lão sư. Nhiệm vụ yêu cầu. Trợ giúp Hạ Thanh Thiền cự tuyệt phó hiệu trưởng Tần Thọ ăn mời. Độ khó của nhiệm vụ. 1.5 quest thưởng. 20 tích phân. Tô Minh nhìn nhiệm vụ sau khi giải thích mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Làm cho Tô Minh sơ qua có chút khiếp sợ. Hệ thống này quá biến thái đi. Ngay cả tương lai chuyện sắp xảy ra cũng có thể trước giờ biết. Hệ thống. Người ngay cả chuyện của tương lai đều biết. Tô Minh có điểm nửa tin nửa ngờ hỏi. Ai biết lại gặp phải tiểu na vô tình đả kích, mời ký chủ chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Không nên hỏi cùng nhiệm vụ không liên quan trọng tâm câu chuyện Tô Minh. ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hệ thống này phát niệu tính Tô Minh quá rõ. Vì vậy Tô Minh cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cờ. Bắt đầu cân nhắc nhiệm vụ này làm như thế nào chuẩn bị. Trước không nói nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Nếu không, Tô Minh sẽ phải gánh chịu hệ thống nghiêm phạt. Coi như đây không phải là một nhiệm vụ. Tô Minh biết chuyện trước rồi chuyện này. Cũng sẽ hỗ trợ ngăn cản. Tần Thọ người này Tô Minh đương nhiên đã biết. Trường học ba vị phó hiệu trưởng một trong. Vẫn là thuộc về quyền thế tương đối lớn một cái. Tại hiệu trưởng thoái vị sau đó. Hàng này rất có thể trở thành nhiệm kỳ kế hiệu trưởng chọn người. Nhưng cầm thú thanh danh của người này cũng không phải tốt. Thậm chí có thể nói rất kém cỏi. Chủ yếu chính là chỗ này tên quá sắc. Bình thời tác phong rất có vấn đề. Hầu như thấy được mỹ nữ các loại liền không nhúc nhích một loại. Cụ đồn đãi trước tai họa qua mấy cái dáng điệu không tệ nữ học sinh. Nhưng đều bị đè xuống. Hơn nữa cùng một ít nữ lão sư cũng bảo trì không đứng đắn quan hệ. Nếu như Tần Thọ tên khốn kiếp này thật đối với Hạ Thanh Thiền có ý kiến gì lời nói. Không cần phải nói Tô Minh nhất định sẽ tận lực ngăn cản. Gì, Tô Minh ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì nha? Hạ Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Tô Minh đứng ở cửa phòng làm việc bất động. Thoạt nhìn rất dáng vẻ kỳ quái. Ngạch Tô Minh cái này mới phản ứng được. Cái khó ló cái khôn nói rằng. Hạ lão sư. Ta có một vấn đề không hiểu rõ. Có thể thỉnh giáo một chút ngươi sao? Kỳ thực Tô Minh nào có cọng lông tiến vấn đề. Đến trường đến bây giờ chưa từng chủ động hỏi qua lão sư vấn đề. Nhưng bây giờ không có biện pháp. Tô Minh phải mượn cớ lưu lại. Sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạ Thanh Thiền vừa nghe nguyên lai là chuyện này. Không khỏi nở nụ cười. Kỳ thực lão sư đối với chủ động hỏi vấn đề học sinh. Đều cũng có nhất định hảo cảm. Vì vậy Hạ Thanh Thiền nói rằng. Tốt, đừng thẹn thùng. Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi, lão sư. Câu này trong ngữ pháp ta xem không phải quá hiểu. Tô Minh tùy tiện từ trong bọc sách rút ra một tấm tiếng Anh bài thi. Sau đó qua quýt ngón tay một đề hỏi. Hạ Thanh Thiền phi thường chuyên chú. Nhìn một chút đề mục. Sau đó nói. Loại kiểu này câu ta mấy ngày hôm trước đi học mới nói qua. Ta sẽ cho ngươi nói một lần a. Hạ lão sư, đã trễ thế này vẫn còn tăng ca đâu. Nhưng mà Hạ Thanh Thiền nói còn chưa nói hai câu. Bên ngoài phòng làm việc bên liền truyền đến một giọng nói. Người chưa đến mà tiếng tới trước. Nghe được cái này thanh âm Tô Minh trong lòng hơi động. Người này quả nhiên tới. Tần Thọ đại khái chừng 40 tuổi. Đỉnh đầu đã quang ngốc ngốc phảng phất một mảnh đất màu bị trôi thổ địa. Cái bụng vẫn còn rất lớn, làm cho một loại toàn thân nhơm nhớp cảm giác. Thuyết pháp cái tuổi này nam nhân nên mềm địa phương đã cứng rắn. Nên cứng rắn địa phương đã mềm nhũn. Kết quả hàng này còn có thể đối với nữ nhân có tâm tư. Tô Minh đều có điểm bội phục người này. Tần hiệu trưởng, không biết tìm ta có chuyện gì. Hạ Thanh Thiền thấy Tần Thọ nghênh ngang đã đi tới. Trước mặt hiện lên một tia kháng cự biểu tình. Bất quá ngoài miệng vẫn là rất khách khí nói rằng, là như vậy Hạ lão sư, đêm nay ta muốn mời ngươi ăn cái cơm, không biết ngươi có thời gian hay không. Tần Thọ hàng này lúc nói chuyện, khóe miệng mang theo chán ghét nụ cười, nhưng lại ở không tự chủ tới gần Hạ Thanh Thiền. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.